Chương 216, Sơn băng địa liệt, cửu đầu long xà. Màu hoàng kim liệt không thần phong, tử kim sắc bá vương đế lôi, màu đỏ thâm xí viêm thánh hỏa, cùng với cái kia từng cái đại biểu cho giết chóc cùng sợ hai ám dạ sát lục giả. Bọn họ không ngừng hướng về hạ cụ dạ xẻn nhìn phát động tiến công, xé rách, bạo tạc, thiết cát, cháy giống như cứng như sắt thép tinh khiết bạch xà lân, cũng là căn bản là không có cách cho hạ cụ dạ xẻn nhìn mang đến nửa phần cảm giác an toàn, cũng vô pháp bảo hộ hạ cụ dạ xẻn nhìn mảy may. Chỉ thấy tinh khiết bạch xà lân không ngừng bị xé nước, bị tắc thoái, bị chém nước, bị xỏ xuyên, bị thiêu đốt thành cho bụi sau đó, tảng lớn mảng lớn huyết nhục trở nên mơ hồ, nóng bỏng tiên huyết không ngừng rơi, một đạo lại một đạo vết thương hóa thành than cốc. Ở như vậy công kích phía dưới, hạ cụ dạ xẻn nhìn chỉ có thể thống khổ vặn vẹo thân thể, nổi giận run rẩy phát sinh từng tiếng cuồng loạn rít gào. A a a a a a a dịp cả ông nổ. Ngươi chết tiệt, ta tất nhiên dám như thế làm tổn thương ta còn có các ngươi đám này đê hèn, bẩn thỉu lũ sâu kiến, đơn giản là không thể tha thứ kế tiếp, đem bọn ngươi tới biết một chút về ta hạ cụ dạ xẻn nhìn lực lượng chân chính á, ta muốn hung hăng giàn vặt các ngươi, ta muốn đem toàn bộ các ngươi hủy diệt, nghiền ép, thôn phệ kèm theo hạ cụ dạ xẻn nhìn bệnh tâm thần, bạo ngược điên cuồng, đinh thai nhức óc, vang vọng vân tiêu, khàn giọng âm thanh khủng bố vang lên. Toàn bộ địa long động mãng xà cơ hồ là trong nháy mắt trừng lớn con mắt, khắp khuôn mặt là hoảng sợ đan sen, kinh người chấn động, vẻ khó tin. Làm sao có thể hạ cụ dạ xẻn nhìn cư nhiên bị thương cái kia dịp cả ổ ngổ cư nhiên thương tổn tới hạ cụ dạ xẻn nhìn điều này sao có thể, thật sự là quá khó có thể tin, đây chính là hạ cụ dạ xẻn nhìn a song song song. Hạ cụ dạ xẻn nhìn lại muốn sử xuất toàn lực, chỉ sợ chúng ta trốn ở chỗ này cũng không đủ an toàn, nhanh lên một chút, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này, trốn xa một điểm, trốn được địa long động sát biên giới đi. Là nhanh lên một chút chạy a, nhanh lên một chút a, cũng liền trên mặt đất long động mãng xà tiếp tục chạy trốn lúc, mình đầy thương tích hạ cụ dạ xẻn nhìn, đã là bạo phát ra một đạo cực kỳ kinh khủng tiên thuật trả cờ dạ. Quanh trong khoảnh khắc, bởi vì tiên thuật trả cờ dạ bạo phát mà sinh ra khủng bố sóng xung kích, hầu như trong nháy mắt lấy hình cầu hướng về bốn phương tám hướng sỏ xuyên qua tịch quyển, đi nhanh tàn sát bừa bãi đi. Kinh khủng này sóng xung kích hầu như trong nháy mắt liền rơi vào hầm ngầm mặt đất, thạch bích, cùng với trên trần nhà. Phải biết rằng, nơi này là hầm ngầm, là dưới một ngọn núi cao phương hầm ngầm. Cũng chính bởi vì vậy, kèm theo hạ cụ dạ xẻn nhìn trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ bạo phát mà sinh ra trùng kích lưu đem mặt đất, thạch bích, đem trần nhà đánh nát. Kèm theo rầm rạp, giữ tận kinh khủng vết dạn ở bốn phương tám hướng đi nhanh lan tràn khuyết tán đi. Ngọn núi này lắc lư. Sau đó, oanh long long đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Vô số nhanh tất cả lớn nhỏ hòn đá, ầm ầm hạ xuống, cuồn cuộn khói bụi hầu như trong nháy mắt đem trọn cái 100 mét cao núi bao phủ. Cũng liền khắp nơi khói bụi bốc lên trong nháy mắt đó, chỗ ngồi này 100 mét cao núi, chính là trực tiếp nổ sụp. Trên mặt đất bên trong cái hang rồng hết thảy mãng xà vô cùng kinh hãi, khó có thể tin, vạn phần hoảng sợ dưới ánh mắt nổ sụp. Vô số nhanh tất cả lớn nhỏ hòn đá hạ xuống, hướng về bốn phương tám hướng lăn xuống, ném tới, hòn đá cùng hòn đá trong lúc đó ma sát, bành trướng, tất cả lớn nhỏ hòn đá lần nữa phân liệt, phá nát, cuồn cuộn khói bụi ngày càng nồng nặng, thâm trầm. Mà đối mặt hạ cụ dạ xẻn nhìn cử động như vậy, Diệp ca ô ngộ vẹn vẹn chỉ là nhanh chóng đem hải ác, ám ảnh, thunder, cùng với hồng y đi thu vào không linh hủy dạ dày trong không gian phía sau. Chính là nhanh chóng mở ra chú ấn đệ nhị cha nở dê thà y, mở ra tiên nhân hình thức, cũng mở ra hàng độn hình thức hàng tinh thánh y gì đồng thời. Cũng liền ở sán kim sắc hàng tinh thánh y gì khoác lên Diệp ca ô ngộ trên người trong nháy mắt đó. Diệp ca ô ngộ chính là tiếp tục điều động trong cơ thể trả cơ dạ, mở ra thiên phú. Hoàn thành kết ấn tiên pháp hàng tinh cự thần cũng liền ở chỉ một lúc. Diệp ca ổ ngộ trên người hàng tinh thánh y gì trong nháy mắt chế tạo ra một mảnh dẫn lực từ trường. Sau đó, dẫn lực từ trường sụp xuống, có thể dùng diệp ca ổ ngộ trong nháy mắt giống như là hóa thành nhất phương lỗ đen, đại biểu cho cắn nuốt lỗ đen. Long long long cũng liền ở chỉ một lúc. Dâm dạp, lớn lớn nhỏ nhỏ, đếm không hết hòn đá, cứ như vậy bị diệp ca ổ ngộ hấp dẫn. Đồng thời nhanh chóng hấp thụ ở tại diệp ca ổ ngộ trên người. Đồng thời kèm theo hòn đá hấp thụ, từ tiên thuật trả cờ dạ tinh chất biến hóa mà đến hàng độn trả cờ dạ trong nháy mắt lan tràn khuyết tán, đem hấp thụ ở diệp ca ổ ngộ trên người, rậm rạp, tất cả lớn nhỏ hòn đá hoàn toàn bao phủ, xuống nước, ăn mòn, đồng hóa có thể dùng những tảng đá này, hết sức nhanh chóng chuyển hóa thành một loại tương tự với dung nham, rồi lại khoác hàng tình chi lửa kỳ dị vật chất. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ đang ở biến thân lúc. Hạ cụ giả sẻn nhìn cũng đang nhanh chóng biến thân, chỉ thấy ở tiên thuật trả cờ dạ dưới tác dụng, hạ cụ giả sẻn nhìn thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng, không ngừng vặn mẹo, không ngừng nhiều sóng. Bất quá trong hô hấp, triệu tốt hạ cụ giả sẻn nhìn thân thể thì đạt đến 300m khoa NGK cờ hở. Đồng thời cái này còn không có hết, cũng liền ở hạ cụ giả sẻn nhìn thân thể 1/3, từng viên một quả cầu thịt lập tức sinh trưởng ra. Sau đó từng viên một đầu rắn nổ lên quả cầu thịt, do đó nhanh chóng lan tràn sinh trưởng ra. Mà ở hạ cụ dạ sẻn nhìn thân thể 2/3 chỗ, cũng là hai quả cầu thịt nổ tung, sinh trưởng ra hai cái đùi, hai cái tương tự với thằn lằn chân, cũng là tương tự với bạo long chân. Quá trình này nhìn qua rất chậm. Kỳ thực cũng bất quá là ở trong điện quang hỏa thạch chính là đã hoàn thành. Chỉ thấy hạ cụ giả sẻn nhìn hóa thành một con gần 200 thước cao cựu đầu long xà, tương tự với bà vương long thân thể, hoặc giả nói là khủng long cổ dài thân thể, rồi lại dài 9 con mang theo cổ dài giữ tợn đầu rắn đệ. Cả người bạch lân, giữ tợn khủng bố, bá khí tà ác, bạo ngược tàn nhẫn.